Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, để cho ngươi đi rồi. Ngươi lại dám cự tuyệt Lưu Nhất Phàm? Không, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là, ngươi tại sao có thể trái lại trêu chọc Lưu Nhất Phàm đâu? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lưu Nhất Phàm tử sĩ xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo nhún vai, ta đang yên đang lành ngồi ở chỗ này, không có chọc ai gây ai, là chính ngươi chạy tới, đại đại liệt liệt nói muốn thay ai thu ta làm thủ hạ. Không cảm thấy vô lý sao? Tử sĩ kia bất vi sở động, nói, thiếu chủ nhà ta mở miệng, đó là đối với ngươi ban ân, ngươi thế mà còn cảm thấy bị ủy khuất. Thạch Hạo phất phất tay, nói, ta còn thực sự là nhàm chán, cùng ngươi nói nhảm cái gì? Tử sĩ kia nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt có sát ý, cũng không có xuất thủ. Hắn hừ một tiếng, quay người rời đi, một lát sau, chỉ gặp tử sĩ kia bồi tiếp một tên thanh niên đi tới. Lưu Nhất Phàm, đây là một tên tinh thần phấn chấn nam tử. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, thản nhiên nói, nghe A Thất nói, ngươi không có đáp ứng hảo ý của ta. Hảo ý? Thạch Hạo bật cười, nguyên lai đây là hảo ý à. Hắn quay đầu nhìn trên vai Tử Kim thử. Tiểu Kim, ngươi có muốn hay không thu ra hỏa này làm thủ hạ? Thủ hạ coi như xong. Không xứng, Tử Kim thử cũng là không thua bao nhiêu. Bắt đầu kéo cừu hận đến. Bất quá, ra nhìn hắn xương cốt thanh kỳ, ngược lại là thích hợp cho ra làm một đầu tọa kỵ. Chết, nghe nói như thế, Lưu Nhất Phàm còn không có xuất thủ. Tên tử sĩ kia liền không nhìn được trước, xuất thủ hướng về Thạch Hạo đánh tới. Một kích này trực tiếp đánh ra chừng to bằng cái thớt cột sáng. Đem Tử Kim thử cũng là cùng nhau nạp tại bên trong phạm vi công kích. Thạch Hạo cười một tiếng, duỗi ngón nhấn một cái. Lập tức, quang trụ này chia ra làm hơn trăm đạo toái quang, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Đạo này công kích chính là do hơn trăm đạo lực lượng ngưng tụ thành. Bây giờ bị Thạch Hạo đánh vào trên giao điểm, tùy tiện liền hóa giải, nắm giữ vạn vật bản nguyên. Thật sự là hắn mã đức nghiêu bức. Thạch Hạo cảm khái không gì sánh được. Hiện tại trong bổ thần miếu cảnh giới, còn có ai có thể cho hắn uy hiếp? Có lẽ Nam Cung Vân có thể tính một cái, nhưng cũng chỉ là khả năng. Thạch Hạo, ngươi xác thực phi phàm, nhưng không tiếp tục tiến một bước khả năng. Sao không quy thuận tại ta? Lưu Nhất Phàm cũng không sinh giận, mà là từ tốn nói, ta có thể xin mời gia phụ xuất thủ thay ngươi chẩn bệnh, nói không chừng có thể cho ngươi khôi phục, một lần nữa có được bước vào bổ thần miếu, thậm chí đại tế thiên khả năng. Phụ thân hắn thế nhưng là đỉnh cao nhất cấp bậc trúc thiên thê, chân chính đứng hàng thế giới chi đỉnh đại năng. Thạch Hạo nhàn nhạt nhìn xem hắn, chuyện này chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi. Lấy bí pháp bồi dưỡng ra được tử sĩ, sao có thể còn có tiến thêm một bước khả năng? Vì cái gì tử sĩ mạnh như vậy? Không phải liền là bởi vì đem tiềm lực toàn bộ bước đi ra quan hệ sao? Nếu tiêu hao tương lai tiềm lực, thậm chí sinh mệnh lực, lại thế nào khả năng còn có tiến bộ? Lưu Nhất Phàm nói như vậy, chỉ là muốn Thạch Hạo quy thuận. Hắn tất nhiên không gì sánh được hiếu kỳ. Thạch Hạo tại sao phải mạnh như vậy? Ngươi là bí pháp bồi dưỡng ra được, người khác cũng không phải là sao? Nhưng vì cái gì chỉ có ngươi mới mạnh như vậy? Không hứng thú, Thạch Hạo trực tiếp từ chối. Hắn cũng không phải thực sự không cách nào lại tiến một bước. Làm sao có thể đáp ứng nha? Lưu Nhất Phàm bị đương chúng cự tuyệt, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trước đó hắn phái ra chỉ là một tên tử sĩ, như vậy Thạch Hạo cự tuyệt còn có thể thông cảm được. Cho nên, hắn tự mình tới, xem như cho đủ Thạch Hạo mặt mũi. Thế nhưng là, Thạch Hạo y nguyên cự tuyệt. Thạch Hạo, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Hắn xâm nhiên nói ra, mang theo mãnh liệt uy hiếp. Thạch Hạo bật cười, thật sự là thú vị. Ta chẳng lẽ liền không có cự tuyệt quyền lực sao? Cự tuyệt ai, cũng không thể cự tuyệt ta. Lưu Nhất Phàm lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo, cho ngươi thêm một cơ hội. Hắn ngấp nghé Thạch Hạo trên người bí mật, cho nên nhất định phải Thạch Hạo đáp ứng quy thuận với hắn. Bởi vì cổ thế giới một khi đóng lại, bọn hắn đem tất cả về các nơi. Nếu như Thạch Hạo không đáp ứng, hắn cũng không khả năng để Thạch Hạo trên người bí mật là những người khác đoạt được. Thà rằng đem Thạch Hạo giết đi. Thạch Hạo trong lòng minh bạch đây, hắn cũng hiện lên sát ý. Hắn không chủ động làm cho người ta, không có nghĩa là hắn không có tính tình. Oanh, câu trả lời của hắn 10 phần dứt khoát, chính là một quyền hướng về Lưu Nhất Phàm đánh qua. Lưu Nhất Phàm biểu lộ càng thêm khó coi. Hắn đường đường đỉnh cao nhất đại năng thân tử, thế mà bị một cái nho nhỏ chú vương đình cự tuyệt. Đáng giận, người thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Hắn xâm nhiên nói ra, một bên đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới, năm ngón tay mở ra, lập tức hóa thành một cái màu đen nhánh cự thủ. Từng nét bùa chú ẩn hiện, tản mát ra dọa người khí tức. Bành, một kích oanh qua, cũng là bị người cản lại. Hàn Tuấn Nhất, hắn nhúng tay chiến đấu, đem Lưu Nhất Phàm một kích cản lại. Lưu Nhất Phàm không có tiếp tục công kích, mà là nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Nhất nhìn mấy lần, nói, ta biết ngươi là ai, trên triều Bạch Tinh thiên tài nổi danh nhất kia, gọi Hàn Tuấn Nhất a. Hàn Tuấn Nhất đem trường đao chấn động, không tệ, đây là thủ hạ của ngươi. Lưu Nhất Phàm hỏi, trong lòng thì là chấn kinh, chẳng lẽ triều Bạch Tinh nắm giữ thủ đoạn như thế, có thể đem một tên chú vương đình bồi dưỡng đến lợi hại như vậy tình trạng. Hàn Tuấn Nhất lại là lắc đầu, hắn là bằng hữu ta, cũng là người ta tôn kính. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Thạch Hạo không có tiếng tăm gì, có thể Hàn Tuấn Nhất lại khác. Lẫm Đông đại nguyên soái mặc dù không phải đỉnh cao nhất cấp bậc, khả năng đủ thành tựu trúc thiên thê, như thế vẫn chưa đủ nghiêu bước. Chỉ dựa vào hắn lão đầu tử thanh danh, Hàn Tuấn Nhất liền có thể hoành hành bá đạo, chỉ cần đừng làm quá giới hạn sự tình. Mà Hàn Tuấn Nhất bản thân cũng là thiên tài không gì sánh được, tại phụ cận trong tinh vực đều là có chút danh tiếng. Cái này có thể tuyệt không phải là bởi vì hắn lão tử quan hệ. Có thể dạng này một cái bối cảnh kinh người thiên tài, thế mà xưng Thạch Hạo là người hắn tôn kính. Tôn kính, hai chữ cũng không thể dùng linh tinh đó à. Lưu Nhất Phàm nhíu mày, hắn hiện tại thật sự là tò mò. Thạch Hạo đến cùng là lai lịch gì, lại có thể để Hàn Tuấn Nhất đều là dùng tới tôn kính hai chữ. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tốt. Xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này coi như xong. Hàn Tuấn Nhất chắp tay một cái, người này chẳng những là kình địch của hắn, mà lại đối phương lão tử hay là đỉnh cao nhất cường giả. Ngay cả hắn dạng này động một tí giết người tính cách đều được khắc chế liên tục. Lưu Nhất Phàm quay người, liền muốn rời đi, chậm, một thanh âm vang lên, có chút uể oải, nhưng lại có một loại không nói ra được mị lực. Thạch Hạo, ngươi thay đổi chủ ý. Lưu Nhất Phàm hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi trêu chọc ta, còn muốn như thế rời đi. Lưu Nhất Phàm không khỏi bật cười, thế nào, ngươi còn muốn đem ta lưu lại? Ta không trêu chọc ngươi, không có nghĩa là ta liền sợ phiền phức. Thạch Hạo xâm nhiên nói ra. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo như thế cương. Chuyện này rõ ràng đã hiểu rõ, vì cái gì hắn còn không bỏ qua, mà lại đây không phải còn quét Hàn Tuấn Nhất mặt mũi sao? Hiu, Thạch Hạo dưới chân một chút, liền hướng về Lưu Nhất Phàm giết tới. Muốn chết, tử sĩ kia quát to một tiếng, hướng về Thạch Hạo nghênh kích mà đi. Keng, Hàn Tuấn nhất xuất đao, đem tên tử sĩ kia ngăn lại. Nếu Thạch Hạo lựa chọn chiến, vậy hắn cũng lấy phương thức của mình duy trì Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.